Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 95, Hắc Quốc, góc truyện audio.com. Sau khi X trở về, liền chữa trị vết thương, cũng ngay lập tức sai người điều tra thật kỹ càng về Phong Nguyệt Thành. Nhất là trong khoảng thời gian gần có người nào hoặc nơi nào xuất hiện gì kỳ lạ hay không. Sau đó như ý, liền tìm ra được mẫu đơn các. Mẫu đơn các này xuất hiện thần bí, cũng ngay lập tức trở thành một nơi biểu tượng cho Phong Nguyệt Thành. Nghe nói bà chủ của mẫu đơn các còn có quan hệ rất không tệ với Lam gia cùng Bạch gia. Nói đến Lam gia cùng Bạch gia này, X cũng cảm thấy bất ngờ, hắn không ngờ được một thành thị nhỏ xa xôi ở thần quốc mà cũng có thể tìm thấy một chi nhánh của hoàng tộc Lam quốc cùng Bạch quốc, thế nhưng nhìn thần sắc và thực lực của gia chủ hai nhanh này, hắn liền biết trong này liền có thứ gì đó bẩn thỉu bị hai hoàng tộc kia giấu đi. Thế nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, quan hệ của hắn cùng Bạch Nhâm Tịnh nếu như không phải dựa vào trói buộc của huyết ước. Hắn cùng Bạch Nhâm Tịnh mà gặp nhau liền hận không thể cầm kiếm đâm chết đối phương vài cái, còn hoàng tộc Lam quốc. Ít hắn còn không thèm để vào mắt. Điện hạ, nơi này hoàn không sót lại chút dấu vết nào. Giống như ngay từ đầu nơi này không hề có người. Chỉ là một cổng kết nối dịch chuyển một tiểu không gian tới Phong Nguyệt Thành mà thôi. Một tể thuật giả có khả năng điều tra và lần tìm dấu vết. Siêu Việt báo cáo lại với ích cổng dịch chuyển sao? Không trách ngày đó nàng ấy có thể dễ dàng biến mất như vậy. Ích gật đầu. Sau đó vỗ tay bôm bốp, mấy thủ hạ của hắn ngẩn người. Sau đó cũng nặn ra một nụ cười méo mó, vỗ tay hưởng ứng theo ích, quả đúng là huyết thê của ta. Quá xuất sắc, quá tuyệt vời, như thế mới xứng đáng. Ích liếm liếm môi, trong mắt màu vàng đầy hưng phấn dựng thẳng đồng tử làm hoàng hậu của Hắc Quốc tương lai. Đi, trở về Hắc Quốc, mời quốc sư tới cho ta. Ích phất tay, áo choàng màu đen bay trong gió, đồng tử màu vàng lóe lên. Ta mới không tin. Nàng có thể lẩn tránh được dò tìm của ma pháp sư không gian cấp 9. Mẫu đơn ở nơi nào kia đang ngủ? Át xì một cái, bao giờ mẫu đơn bị bắt hả? Bao giờ cá tâm tình không tốt ha? Ba, hi hi, cốt truyện trong đầu cá diễn ra rất tự nhiên. Đến cá cũng không biết bao giờ đâu. V, dạng chuyện như thế này cá lười xây dựng cốt truyện chi tiết lắm. Chỉ sơ lược thân phận các nhân vật. Sau đó để suy nghĩ cao chạy xa bay à, ba. Anyway, đọc xong thả một cái like, comment một cái thì sẽ có chương mới ngay á, ba. Tin hông nè, tin thì like một cái. A hi hi xd, cách chương.